Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191: Đối chiến anh linh. Làm Kiều Bắc Kiều cùng Si Phong sâu vào lòng đất sau, cảm giác được một loại âm khí phả vào mặt, tuy rằng không phải rất mãnh liệt, nhưng đủ để người bình thường cảm giác được khó chịu mấy phút sau. Rốt cục đi tới trên đất bằng, ở phía trước 5 mét nơi có một tấm cửa đá, mà giờ khắc này mặt đất từ lâu trở nên ướt nhẹp. Kiều Bắc Kiều đem cửa đá đẩy ra trong nháy mắt. Một luồng âm gió thổi tới, nhưng cũng bị quanh người hắn nguyên lực vòng bảo vệ cho chặn lại rồi Si Phong hướng về trước đi. Mấy bước, trong cửa đá không gian rất lớn, nhưng phần lớn không gian đều bị một cái ao chiếm lấy rồi. Trong ao nước đen kịt như mực. Ở đằng trước nhất đồng dạng có một cái cửa đá đóng kín, trực tiếp đi cái kế tiếp cửa đá, Kiều Bắc Kiều hướng về trước nhảy một cái rơi vào đen kịt trên mặt nước. Chỉ là dừng lại 2 giây đồng hồ liền hướng về cửa đá chạy đi. Si Phong đồng dạng rơi vào trên mặt nước, làm thần thức quét vào trong nước thời điểm. Si Phong chấn kinh rồi, này đen kịt dưới mặt nước lại có mấy trăm chuôi trường đao. Hơn nữa mỗi một chuôi cũng khác nhau. Bất kể như thế nào, Si Phong đều cảm thấy phía dưới này trường đao phi thường bất phàm. Trong đó tuyệt đối có hảo đao, nhưng tựa hồ Kiều Bắc Kiều không có phát hiện dưới nước bí mật. Vẫn là nói Kiều Bắc Kiều cố ý không nói gì, chính là không muốn cho hắn biết. Trước tiên mặc kệ, Si Phong thân hình dương ra rơi vào ao phía trước cửa đá. Vừa vặn vào lúc này Kiều Bắc Kiều đem cửa đá mở ra, xèo xèo xèo. Mấy chục đạo tiễn hướng Kiều Bắc Kiều cùng Si Phong kéo tới. Kiều Bắc Kiều trong tay phất trần một vùng, liền đem hết thảy tiễn đánh rơi ở địa. Si Phong thần thức quét đến trên đất tiễn, phát hiện tiễn mặt trên còn có khô khốc đi nọc độc. Nói cách khác mũi tên này có lẽ là trước đây là có độc. Chỉ có điều hiện tại nọc độc đã khô khốc rơi mất. Ngươi xem phía trước, Kiều Bắc Kiều giọng nói có chút run rẩy. Si Phong ánh mắt hướng về bên trong nhìn lại, nhất thời há hốc mồm. Cái môn này phần cuối một loạt bài trên giá lại xếp đầy hoàng kim, còn có một chút màu vàng điêu khắc ra đồ vật phi thường bất phàm. Ở những thứ đồ này phía trước có một cái ngọc ghế tựa. Ngọc trên ghế có một bộ áo giáp màu vàng óng yên tĩnh thả ở phía trên. Ngay ở Kiều Bắc Kiều muốn đi vào cướp đoạt thời điểm, ngọc trên ghế áo giáp màu vàng óng lại trôi nổi lên. Sau đó Si Phong liền nhìn thấy áo giáp bên trong có một cái màu xanh lục thể linh hồn xuất hiện. Đem hoàng kim áo giáp mặc vào người, anh linh. Kiều Bắc Kiều không có tiếp tục hướng phía trước, ngược lại mà lùi về sau một bước, bởi vì cái này gian phòng tổng cộng đều không có 15 mét phạm vi. Vì lẽ đó Si Phong thần thức trong nháy mắt liền quét đến cái này Kiều Bắc Kiều gọi là anh linh đồ vật lên. Sau đó mới phát hiện, người này mặc dù là thể linh hồn, thế nhưng trong đó năng lượng nhưng rất lớn. Loại này năng lượng cường độ chí ít cũng là đệ nhất hoàng trình độ. Vì lẽ đó Kiều Bắc Kiều mới cẩn thận lên, người lui về phía sau. Người này thực lực rất mạnh, không phải người có thể nhúng tay. Kiều Bắc Kiều nhìn Si Phong nghiêm túc nói. Si Phong gật gù hướng về sau lùi lại một ít. Đi tới màu đen cái ao biên giới, tự tiện xông vào phần mộ đao đế chi mộ người chết. Trên người mặc áo giáp màu vàng óng anh linh trong miệng truyền ra một câu nói. Sau đó tay phải hư không một chiêu, tựa hồ đang dẫn dắt cái gì bình thường. Sau một khắc Si Phong liền cảm nhận được phía sau mình màu đen trong ao nước bắt đầu sôi trào. Cái kia mấy trăm chuôi trường đao bắt đầu run rẩy, tựa hồ muốn từ trong ao nước lao ra bình thường. Mấy trăm chuôi trường đao bên trong có một thanh run rẩy lợi hại nhất. Si Phong đem chuôi này đao vị trí nhớ kỹ sau, đem không khí thao túng bao trùm ở trên mặt nước, hình thành không khí áp lực. Sau đó trong nước không khí toàn bộ đều đọng lại, dẫn đến những kia trường đao cũng không còn cách nào run rẩy. Chờ mười mấy giây cũng không gặp đao Anh Linh có chút không rõ, nhưng bởi vì anh Linh khi còn sống trí tuệ trên căn bản toàn bộ tiêu tan hết sạch, dẫn đến đầu óc không thể nào dễ sử dụng. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, Kiều Bắc Kiều hơi nghi hoặc một chút nhìn cái này anh Linh. Cái tên này giơ một cái tay đều qua mấy chục giây cũng không gặp động tác. Lẽ nào gặp sự cố? Bất kể như thế nào, Kiều Bắc Kiều đều muốn tiên phát chế nhân. Nơi này nhiều như vậy tài bảo hắn cũng không muốn lãng phí. Chờ này anh Linh phản ứng lại thời điểm, hắn còn chưa chắc chắn đánh thắng được Phất Trần mang theo một đạo giải lụa màu trắng nhằm phía anh Linh. Anh Linh cũng vào đúng lúc này phát hiện xảy ra vấn đề. Hắc thần thủy bên trong đao khi nhóm bị ao bên cạnh cái kia tên tiểu quỷ cho động tay động chân. Vì lẽ đó hắn không cách nào thao túng binh khí trước mắt, nó không kịp ngẫm nghĩ nữa. Nhân vì là sự công kích của kẻ địch đã đến rồi. Anh Linh vung tay phải lên, tựa ở ngọc ghế tựa bên cạnh một cái hoàng kim đao rơi vào trong tay. Sau đó chính là một đao bổ xuống màu vàng đao sóng trong thời gian ngắn đi tới giải lụa màu trắng. Trước mặt, hai người chạm vào nhau nhấc lên một trận dư âm năng lượng. Cũng may gian phòng không phải rất hẹp, cái kia trên giá đồ vật đều không có bị lan đến Kiều Bắc Kiều lùi lại mấy bước. Này anh Linh thực lực rất mạnh a, hắn lại ở hạ phong, lẽ nào trúc cơ chính là giả sao? Làm sao liền cái anh Linh đều đối phó không được? Anh Linh đã nhận ra được Kiều Bắc Kiều thực lực. Giờ khắc này hắn trực tiếp vọt lên. Này xông vào phần mộ đao đế mộ bên trong, hai người ngày hôm nay đều phải chết ở này. Si Phong nhìn thấy Kiều Bắc Kiều rơi vào hạ phong sau liền có chút bận tâm lên. Kiều Bắc Kiều đều đánh không lại cái kia anh Linh, hắn tự nhiên là đánh không lại. Lão đạo này không phải trúc cơ sao? Một cái trúc cơ kỳ làm sao thực lực như thế nhược? Kiều Bắc Kiều cũng có chút hoảng sợ. Cứ theo đà này hắn liền muốn xuất ra lá bài tẩy, có thể anh Linh không cho hắn cân nhắc thời gian. Kim đao đã bổ tới. Kiều Bắc Kiều cầm lấy Phất Trần về phía trước một đường. Bang, một tiếng, Phất Trần lên bụi tia rơi xuống mấy chục cây, ta bụi tia, Kiều Bắc Kiều đau lòng kêu lên. Đồng thời Phất Trần mang theo một mảnh tia ánh sáng trắng cuốn về anh Linh. Hai người đột nhiên đánh không thể tách rời ra, Si Phong chỉ có thể ở một bên quan sát. Hai người này tốc độ quá nhanh, nếu như hắn tùy tiện dùng sấm sét công kích sẽ có thể sẽ thương tổn được Kiều Bắc Kiều. Cho nên dưới mắt chỉ có thể làm nhìn mấy phút sau. Kiều Bắc Kiều phun ra một ngụm máu tươi đánh vào trên vách tường. Khí tức có chút uể oải hạ xuống. Anh Linh cũng là so với Kiều Bắc Kiều khá hơn một chút. Thế nhưng hoàng kim khôi giáp đã là ít đi vài cái linh kiện. Đều rơi xuống ở địa vốn là Si Phong muốn tiến lên cho Kiều Bắc Kiều hút một ngụm cô xê không bổ sung. Tề, dù sao Kiều Bắc Kiều nếu là chết rồi, hắn như thế không sống nổi. Nhưng đột nhiên Kiều Bắc Kiều nổi giận gầm lên một tiếng. Nhiều năm như vậy, liền ngươi vật quỷ này có thể đem ta đánh thành như vậy. Lão phu nổi giận, Kiều Bắc Kiều từ trong lồng ngực móc ra bát quái bàn. Hướng về anh Linh trên đỉnh đầu ném một cái, bát quái bàn đột nhiên chuyển động lên. Từ bát quái biên giới bắn xuống một ánh hào quang. Tựa hồ có cái kết giới đem anh Linh nhốt lại, anh Linh trong nháy mắt liền phát động công kích. Kim đao bổ vào kết giới lên vang lên kèn kẹt, nhưng không có đột phá kết giới, kim mộc thủy hỏa thổ. Bát quái phong vân trưởng càn khôn, Kiều Bắc Kiều nhắc tới khẩu quyết, cái kia kết giới tựa hồ càng kiên cố, tiểu tử ngươi tới dùng lôi công kích hắn. Loại này anh Linh là nhất sợ lôi cùng hỏa, Kiều Bắc Kiều mới vừa nói xong câu đó đã nghĩ lên. Chính mình không phải sẽ hỏa cầu thuật sao? Ngươi không dùng qua đến rồi. Để lão phu trừng trị hắn. Kiều Bắc Kiều lau lau khóe miệng vết máu. Lúc này mới đi tới anh Linh trước mặt hỏi. Ngươi nói phần mộ đao đế là ai? Anh Linh vẫn như cũ là ở chém vào bát quái bàn kết giới. Lúc này Kiều Bắc Kiều hỏi nó vấn đề thế này. nó lập tức hừ lạnh một tiếng. Ta chính là phần mộ Đao Đế chi mộ người thủ hộ. Nếu phần mộ Đao Đế trên đời, liền hai người các ngươi chỉ con sâu nhỏ phần mộ Đao Đế có thể thuấn giết các ngươi, đừng tìm lão phu kéo những này có không? Ta hỏi ngươi phần mộ Đao Đế là ai? Kiều Bắc Kiều quát lên, kết quả anh Linh liền không nói lời nào. Tiếp tục chém vào kết giới ca ca ca, âm thanh âm vang lên. Kiều Bắc Kiều biết không có thể đợi thêm. Hắn bắt quái bàn có thể nhốt lại cái này anh Linh một quãng thời gian. Nhưng cũng mệt mỏi không được quá lâu, nếu ngươi không muốn nói. Vậy thì xuống cùng ngươi phần mộ Đao Đế đi, Kiều Bắc Kiều bất đắc dĩ nói. Tay phải ngưng tụ ra một cái quả cầu lửa trực tiếp vứt vào kết giới bên trong. Nện ở anh Linh trên người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.